Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những trang nhật ký trước, chúng ta mới chỉ biết một phần khó khăn gian khổ của người lính từ hành quân, đói rét, bệnh tật đan xen trong tình đồng đội, tình yêu thương đùm bọc của đồng bào, cùng với tính kỷ luật sắt đá của các anh, thì ở phần nhật ký hôm nay, quý vị và các bạn sẽ cùng tác giả thấy lại trận nổ súng đầu tiên của Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 271 trên chiến trường Đông Nam Bộ. Góp vào tiếng súng tấn công mở màn cho chiến dịch mang tên Nguyễn Huệ của quân ta vào mùa xuân năm 1972. Đây cũng là thời điểm cuối mùa khô, nắng như thiêu đốt, cơn khát sau một ngày chiến đấu đã hành hạ người chiến sĩ đến kiệt sức. Chính tác giả đã cùng bạn mình phải mò mẫm luồn lách trong đêm để đi tìm được nguồn nước, thì vội vã uống lẫn cả những con nòng nọc vào trong miệng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp những trang hồi ký chiến tranh có một thời như thế của một nhân chứng cuộc chiến, đó là sĩ quan cựu chiến binh, tác giả Võ Minh, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngày 30 tháng 3 năm 1972. Khoảng 4 giờ chiều, cả trung đoàn 271 thực sự rút khỏi rừng chuối để hành quân về Việt Nam. Mục tiêu được Bộ Tư lệnh miền giao cho trung đoàn là đánh chiếm căn cứ Thiện Ngôn Sa Mát, giải phóng khu vực đường 22 thuộc phía tây tỉnh Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam Campuchia. Đường ra tuyến trước vượt qua bao nhiêu đầm lầy đầy bùn nhão nhoét, quánh đặc. Những lúc đó dép dưới chân không thể đi được nữa, đành phải tháo ra. Chúng tôi phải dò dẫm từng bước một, trên vai mang ba lô cồng kềnh, gạo, súng đạn rất là nặng. Riêng đối với từng tổ ba người ở các tiểu đội thì phải thay nhau mang vác thêm một bộ nan tre đã kết liền với nhau to tướng, nặng trịch, để đến khi đã áp sát đồn địch thì đào hầm xây công sự, còn có cái để phủ đất che chắn bên trên, chống đỡ bom đạn và pháo trục của địch nổ trên đầu. Loại đạn pháo này khi ở cách mặt đất 5-10 mét thì nổ. Khổ nhất lúc hành quân trong đầm lầy, gặp phải mô đất cứng nhô lên, chân dẫm phải trơn tuồn tuột, rất dễ dàng đo ván xuống mặt sình đầy bùn nhão nhoét. Để đảm bảo an toàn và bí mật, mọi hoạt động di chuyển quân của đơn vị tôi lúc này được chuyển vào ban đêm, vì ban ngày trên bầu trời liên tục có các máy bay trinh sát L-19 OV-10 rình mò lùng sục bộ đội ta. Chỉ cần ở dưới mặt đất có một biểu hiện bất thường thôi là ngay sau đó máy bay trinh sát bắn một phát pháo hiệu chỉ điểm xuống, và độ 5 phút sau, một đàn máy bay ném bom A-37 từ đâu đến ném bom ồ ạt xuống đó ngay. Ngoài ra, dưới mặt đất liên tục có các đơn vị biệt kích thám báo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng do thám rình mò phát hiện vị trí hoạt động của quân ta, sau đó gọi pháo bầy dội đến tức thì. Đạn nổ liên hồi theo từng đợt dài mà chúng tôi gọi là dàn nhạc Tân Tây Lan, từ các vị trí Cà Tum, Sa Mát, Tân Biên, Lò Gò, vân vân. Cũng chính vì loại đạn pháo này đây, riêng đại đội tôi đã có 2 người ngã xuống đang lúc trên đường hành quân ra tuyến trước. Đó là anh Trần Đằng, hy sinh chiều 30 tháng 3 năm 72, quê ở Nga Trương, Nga Sơn, Thanh Hóa, và anh Trương Xuân Quyết, hy sinh vào ngày 1 tháng 4 năm 72, quê ở Lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình. Một tổn thất rất lớn đến với chúng tôi khi người chỉ huy cao nhất của trung đoàn trưởng Lê Ổn, đã không tham dự chỉ huy trận chiến mở màn được. Ông đã bị một quả đạn pháo địch nổ ngay bên cạnh, cướp đi một cánh tay trong lúc đang trên đường ra tuyến trước cùng với một số cán bộ của buổi chiều ngày 30 tháng 3. Trung đoàn trưởng Lê Ổn là người lính già từ thời kỳ chống Pháp. Trong lúc đó, thời gian nổ súng đồng loạt vào các mục tiêu địch của các đơn vị chúng tôi còn lại chỉ tính theo từng giờ thôi, không còn có thời gian chuẩn bị. Anh Phạm Văn Cần đang là trung đoàn phó lên thay anh Lê Ổn, đảm nhiệm chức trung đoàn trưởng chỉ huy trung đoàn chiến đấu. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, khoảng 1 giờ 30 đêm, đại đội 3 chúng tôi tiếp cận ở bìa ngoài rừng cạnh bầu Statung mà cánh đính chúng tôi gọi là bầu Lung Tung, đã cạn khô nước, chỉ còn trơ đất nứt nẻ. Phía trước mặt là căn cứ Sa Mát của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang chiếm đóng. Nơi chúng tôi đang đào hầm xây công sự là những bãi cỏ tranh cao đến ngực, nằm cách bìa rừng khoảng 100 mét. Công sự vừa xây dựng có anh Thái, Thụ, cậu Tịch, chiến sĩ thông tin vô tuyến 2 oát và tôi chốt giữ, cách cửa hầm của các anh Căn và Mùi do cỏng đào đến 5-7 mét. Khoảng 7 giờ sáng, lúc đang còn nằm ngủ mơ màng trên mặt đất cạnh cửa công sự, thì tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng súng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở bên kia bầu cạn Statung bắn sang. Trên đầu, đạn nhọn từng tràng vút qua nghe chiêu chiêu, ríu ríu, tiện đứt ngang thân những ngọn cây cỏ tranh đổ gục xuống. Biết là đối phương đã nổ súng tấn công, tôi nhẹ nhàng lăn mình xuống cửa công sự, thò đầu lên quan sát. Một tốp lính tuần tiễu đi xung quanh căn cứ Sa Mát bắn bừa về nơi chúng tôi đang chốt ở đây. Dự đoán là cả đại đội mình chưa bị lộ, anh Thái đã ra lệnh cho các trung đội hãy đợi địch kéo quân ra ngoài cứ điểm và để nó đến thật gần mới được nổ súng tiêu diệt. Rồi đúng như anh phán đoán, phía bên trái chúng tôi là con đường 22, nơi đó có căn cứ Thiện Ngôn và cả trung đoàn đã nổ súng. Một đại đội biệt kích bỏ chạy cắt qua cạnh sườn của đại đội tôi phục sẵn. Khi tốp lính đi đầu cách chốt tiền tiêu của trung đội 1 độ khoảng 5 mét, thì bộ đội ta bất ngờ đồng loạt xiết cò. Quân địch gục đổ hàng loạt, chỉ có 5-6 người sống sót hoảng loạn chạy vượt qua tràng trống, chui sâu vào trong rừng phía bên kia. Tiểu đội hỏa lực A-10 do anh Thiết chỉ huy đã dùng súng đại liên trung liên cối 60 bắn áp đảo lực lượng đối phương đang bỏ chạy, để lại trên mặt tràng rất nhiều người chết và bị thương. Như vậy là trận chiến nổ súng đầu tiên của đại đội 3 tiểu đoàn 8 trung đoàn 271 trên chiến trường miền Đông Nam Bộ đã giành được thắng lợi rực rỡ, góp vào tiếng súng tấn công mở màn chiến dịch Nguyễn Huệ chắc thắng của quân ta vào mùa xuân năm 1972. Niềm vui hân hoan phấn khởi của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tôi không được kéo dài lắm, vì ngay sau đó đạn pháo của các cứ điểm địch ở Cà Tum, Lò Gò, Tân Biên tới tấp dội vào trận địa. Pháo chụp, pháo khoan, pháo sát thương thi nhau nổ inh tai. Đất cát khói thuốc súng bay mù mịt, khét lẹt. Tôi và mọi người chui sâu trong hầm trú ẩn chờ đến khi phía trên ngừng tiếng nổ mới thò đầu lên quan sát phía trước. Một tốp lính lại đang thập thò về mép tràng bên cạnh. Tôi nổ súng, khẩu tiểu liên AK bằng bằng rung lên. Bọn chúng hoảng sợ lui sâu về phía trong rừng, không dám đi ra ngoài nữa. Bộ binh và pháo binh địch đành chịu bó tay trước sức tấn công của chúng tôi. Bọn chúng thay đổi chiến thuật, cầu cứu máy bay đến ném bom vào đội hình đang chốt giữ của đại đội tôi. Những chiếc A-37 màu xám xịt loang lổ bay trên bầu trời, trong phút chốc nhào đến, cắt những quả bom đen thui tròn xoay lao thẳng xuống đầu chúng tôi. Vừa thụt đầu xuống và chui sâu vào trong, căn hầm bỗng nhiên rung lên, người tôi đung đưa chao đảo, kèm theo một tiếng ục ở phía sau. Nhìn lên cửa hầm, bầu trời đang sáng của ánh nắng chói chang vào giữa trưa cuối mùa khô, bất ngờ trời tối đổ sầm lại. Rồi một lúc sau đó từng tảng đất đá khá to, tiếp nối theo là những hòn đất nhỏ, cứ uỳnh uỳnh rơi xuống. Cát bụi tan dần, bầu trời từ từ sáng lóa lên, sau đó lại trở về với cái nắng nóng gắt ban đầu. Và cứ thế máy bay tiếp tục ném bom xuống đội hình đại đội tôi kéo dài khoảng 30 phút nữa. Vừa ngừng tiếng nổ, tôi vội thò đầu lên, lao nhanh lên trên hầm quan sát các vị trí xung quanh. Bãi cỏ tranh đang bốc cháy ngùn ngụt. Chúng tôi chỉ kịp với lấy những cành cây hoặc những chiếc xẻng nhỏ, dồn hết sức đập vào những vùng đang còn hừng hực lửa, không cho lan rộng ra. Cảnh vật xung quanh tôi giờ đây tan hoang, nhất là cánh rừng rậm xanh tùm phía sau, trống trơ từng khoảng, cây cối gục đổ ngổn ngang. Bất ngờ, một chùm đạn của quân địch ở phía xa lại bắn đến, vút sạt qua tai nghe chiu chiu lạnh cả người. Tôi và mọi người lao vội xuống công sự ngay sát cạnh. Đứng ở dưới hầm, tôi thò đầu nhìn sang phía bên kia tràng. Một tốp lính đối phương trong căn cứ Sa Mát đang thập thò nổ súng về hướng chúng tôi. Để tiết kiệm đạn, từ nơi đây tôi điểm xạ từng viên một về phía địch. Xung quanh mình tất cả anh em trong đại đội đều tập trung dõi theo phía trước, chờ đợi những mục tiêu xuất hiện là nổ súng ngay. Những quả đạn cối 60 của tiểu đội hỏa lực A-10 thỉnh thoảng lại điểm một viên. Nghe tiếng vang chóc, uỳnh. Đạn nổ ngay trên lô cốt hoặc các ổ súng đại liên của địch. Đất đá cát bụi nơi đó bay lên tung tóe, rồi để lại một cột khói đen ngòm. Quân lính Sài Gòn ở trong cứ điểm hoàn toàn bị đơn vị tôi khống chế, nằm im không dám thò đầu ra ngoài nữa. Chỉ có đạn pháo ở các cứ điểm xung quanh từng đợt đều đặn dội đến. Cơn khát giữa cái nắng nóng gần cuối mùa khô như thiêu đốt đang liên tục hành hạ chúng tôi. Phía trên hầm không một bóng cây, chỉ lèo tèo mấy khóm cỏ tranh còn sót lại sau đám cháy mà tôi vừa cố gắng dập tắt. Chui xuống dưới hầm, cái nóng vẫn hầm hập ngột ngạt càng khó chịu hơn. Mồ hôi trong người tuôn ra ướt bết cả quần áo, cơn khát cháy khô cả họng. Tôi có cảm giác ống thực quản của mình đang nghẹn lại, không sao điều khiển đưa đẩy được nữa. Trong miệng khô cứng lại, không còn chút nước bọt nào nữa. Hai môi cứng rộp lên, cả người nôn nao. Nhiều lúc quên hết những hiểm nguy đạn bom đang chờ mình ở phía trước. Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu lúc này dồn lại ở chữ nước. Đây là lần đầu ra quân, nên anh em chúng tôi chưa có kinh nghiệm về tiết kiệm nước. Bởi vậy, mới đến quá trưa một chút thôi. Trong các bình tông mang theo đã khô ráo từ lâu do sử dụng quá nhiều nước vào túi cơm sấy, chiến lợi phẩm thu được của tốp lính đối phương sáng nay. Tôi thò đầu lên khỏi công sự, giơ tay ra hiệu mọi người về cơn khát và đang rất cần có nước. Nhưng cả đơn vị đều chịu chung cảnh ngộ này. Trời đã bắt đầu tối. Anh Thái triệu tập các trung đội trưởng về ban chỉ huy hội ý và rút kinh nghiệm của cuộc chiến đấu trong ngày, đồng thời chờ anh Tài và nhóm nuôi quân ở phía sau tiếp tế cơm và nước cho chúng tôi. Để kịp thời giải quyết cơn khát trước mắt cho bộ đội, tôi xin phép anh Thái được dẫn một số người đi lấy nước về uống. Vì trước đó trong ngày, tôi đã quan sát phía bìa rừng bên kia chàng. Nằm cạnh hàng rào đầu tiên của cứ điểm Sa Mát, có một vũng nước nhỏ. Bây giờ trời đã tối, có thể nhẹ nhàng vận động vượt qua chàng trống là tiếp cận được ngay. Được anh chấp nhận, tôi dẫn theo ba người của ba trung đội, mang theo túi phao bơ ni lông và bình tông để đựng nước, cùng với khẩu súng, rồi lên đường ngay. Để đề phòng bị phục kích, nhất là xung quanh đều có địch, nhóm chúng tôi hành tiến và lùi đều theo đội hình chữ A. Tôi và một người nữa đi đầu mũi giữa để quan sát phía trước và sau. Còn hai người đi lùi lại một khoảng ngắn, đảm nhiệm quan sát về hai hướng hai bên. Chúng tôi tiếp cận được vũng nước nhờ bầu trời đầy sao. Những ánh sao đó đã phản chiếu lên vũng nước một khoảng sáng trắng. Chưa kịp lấy nước vào túi đựng, tôi vội vàng vụt tay xuống làm ngay một ngụm. Bỗng nhiên thấy trong miệng mình có cái gì ngọ nguậy, tôi vội phun ngay ra ngoài. Té ra, trong vũng nước vừa vụt uống kia tụ tập rất nhiều con nòng nọc đang sinh sống. Không thể kéo dài thời gian ở đây được, tôi vội vàng thúc giục anh em nhanh chóng rút về ngay. Vừa rời khỏi đó độ 5 phút, một chiếc máy bay địch bất ngờ từ đâu lao đến bắn từng chùm pháo sáng ngay trên đầu, sát cạnh cứ điểm Sa Mát. Cả một khoảng không gian bỗng nhiên sáng rực lên, soi rõ đến những con kiến đang bò dưới mặt đất. Cả bốn đứa vội nằm im bất động trên mặt tràng trống trải bằng phẳng, không có một vật che chắn nào. Bất chợt nước dưới mặt đất thấm vào áo tôi lành lạnh dưới bụng. Tiếng người nằm cạnh la nhỏ. Nước trong túi nhựa của tôi bị vỡ rồi. Không sao. Hãy chờ pháo sáng tắt là chúng ta chạy nhanh về. Ở đây còn ba túi nước nữa cơ mà. Tôi nghiêng đầu nói. Pháo sáng vừa tắt. Bóng tối đột ngột phủ kín bầu trời và mặt đất. Chớp ngay cơ hội đó, tôi hô mọi người vụt tiến trở về đơn vị. Ở nhà, anh Thái và mọi người đang rất lo lắng, ngỡ địch phát hiện và tiêu diệt chúng tôi rồi. Giờ đây cả bốn đứa đã trở về đầy đủ nguyên vẹn, lại còn mang được nước về cho mọi người cùng uống, giải quyết cơn khát cháy khô họng suốt một ngày, chịu nắng nóng chói chang. Cả đơn vị tôi ai nấy đều vui mừng phấn khởi, nhất là qua một ngày chiến đấu ác liệt với quân đối phương, phải chịu bao nhiêu tấn bom đạn trên đầu. Tất cả mọi người đều bình an và có mặt đầy đủ. Chỉ riêng một mình anh Nguyễn Tiến Mùi, đại đội phó, bị thương ở mí mắt bên trái, trong lúc cùng với anh em trung đội 1 xung phong truy kích quân lính Sài Gòn đang bỏ chạy vào rừng. Chúng tôi vui sướng ôm chầm lấy nhau, nước mắt chảy dài trên má bởi cái tình đồng đội đồng chí quá đỗi gắn bó yêu thương. Ở đây tất cả mọi người đã vì nhau sẵn sàng hy sinh che chở nhau trong từng thời điểm gay cấn ác liệt nhất. một nước sông lo thương như trời quê con. Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi, cho bom nổ bên tai em vẫn đứng giữa trời. Em vừa mới tan tròn đẹp như xuân sông, em người chiến thắng sức mạnh bao tan, đạp lên cái chết rằng em hiên ngang, hỡi người không sợ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.